Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, thể phạt nâng đỉnh, hết bận một ngày sự tình, về đến nhà Tương Cầm Cầm sốt ruột, con gái Diệp Văn cùng Lâm Giật con gái, thậm chí cái khác mấy tên tiểu tử cũng không thấy, lần này làm cho nàng triệt để hoảng loạn, vừa vặn muốn hạ lệnh đội ngũ tìm kiếm, nhưng chưa từng nghĩ này năm cái tiểu tử trở về. Mới phát hiện các nàng dĩ nhiên chạy ra khỏi sơn cốc ở ngoài đi chơi sái. Chân thực đang tức giận, giờ khắc này, ở một gian cự phòng lớn trong sân, đang có năm đạo tiểu bóng người nhỏ bé đứng này. Mỗi người cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé trên có vẻ rất là căng thẳng sợ sệt. Phảng phất làm chuyện bậy như thế, liền ngay cả ba con kiếm sỉ hổ đều bé ngoan bát ở đây. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Bởi vì phía trước đang đứng một đạo mỹ lệ bóng người. Mặt cười tràn đầy sương lạnh, trong đôi mắt đẹp lửa giận ẩn Hammer Siêu nhìn trước mắt năm cái tiểu tử. Tương Cầm Cầm nhất thời đến khí, dĩ nhiên chạy ra khỏi sơn cốc những nơi khác chơi đùa. Đây là một cái rất nguy hiểm cử động, bây giờ đặc thù thời kỳ, nếu là những thế lực khác bắt này mấy tên tiểu tử đi nên làm như thế nào? Đặc biệt, ở trong còn có thế lực thủ lĩnh Lâm Giật con gái. Mới chuẩn bị muốn đầy một tuổi, có thể tên tiểu tử này, dĩ nhiên cũng chạy ra ngoài chơi sái một ngày. Suýt nữa liền để nàng lo lắng chết rồi. Là ai đi đầu? Tương Cầm Cầm mặt lạnh lùng, hỏi do trước mắt năm cái tiểu tử. Dọa cho các nàng khuôn mặt nhỏ bé trắng xám mơ siêu mấy tên tiểu tử đều không nói gì. Mà lớn tuổi nhất Nghiêm San San cắn răng đứng ra, chủ động thừa nhận sai lầm này. Cầm gì, là ta mang em trai muội muội ra ngoài chơi. Ngươi phạt ta đi, San San trực tiếp thừa nhận. Nhưng, một bên cúi đầu Diệp Văn rộng rãi ngẩng đầu, đứng ra, lanh lảnh nói, mẹ, là ta muốn đi ra ngoài. San San tỷ vừa bắt đầu không đồng ý đi ra ngoài. Muốn phạt liền phạt ta đi. Cầm gì, là ta đi đầu, Hà Hân Hân nhấc tay đứng ra, là ta đi đầu, ta đi đầu, ta là nam tử Hán, ta đi đầu, một tên tiểu tử đứng lên đến, khuôn mặt đỏ chót ồn ào, đây là Nghiêm San San em trai, gọi Nghiêm Lương, tiểu tử 14 tuổi, thân thể nhưng tráng như 10 tuổi, sức lực toàn thân rất lớn, quả thực quá đáng sợ, xem tới đây, Tương Cầm Cầm lại là tức giận. Lại có chút vui mừng, nhưng vừa nhìn bên cạnh ít nhất Lâm Nhược Thiên, nhất thời phát hiện tiểu tử mắt to lòe lòe, hai bước nhảy ra ngoài, thân ảnh nho nhỏ lôi kéo tay của nàng Diêu A Diêu. Cầm gì, là Nhược Thiên muốn đi ra ngoài chơi, ca ca cùng các tỷ tỷ chỉ là mang Nhược Thiên đi ra ngoài. Là Nhược Thiên sai rồi, tiểu Nhược Thiên vô cùng đáng thương nói rằng. Miệng nhỏ một đánh, mắt to hơi nước tràn ngập. Nàng như vậy, để Tương Cầm Cầm suýt nữa tan vỡ. Đối với Lâm Giật cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa thầm hận không ngớt. Đem chuẩn cái thế lực bỏ lại mặc kệ coi như, còn đem nữ nhi mình ném cho mình. Thực sự quá làm cho nàng tức rồi. Tương Cầm Cầm không chỉ có muốn thống lĩnh bàng đại đội ngũ, còn muốn lôi kéo năm cái tiểu tử. Quả thực chính là một cái bảo mẫu. Nhưng, làm cho nàng tức giận không phải cái này. Mà là Lâm Giật đều nhanh thời gian một năm, cũng không thấy cái hình bóng, các người đều có lỗi, một người một cái đại đỉnh, nâng 3 giờ, bằng không ngày hôm nay không cơm ăn. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm nghiêm túc mặt, giáo huấn lên, trừng phạt này 5 cái tiểu tử, tiếng nói vừa dứt, 5 cái tiểu tử sắc mặt nhất thời trắng bệch, có chút run rẩy vẻ mặt, thỉnh thoảng liếc trong sân mấy tôn to lớn thanh đồng đỉnh. Những này thanh đồng đỉnh, có lớn có nhỏ, có tới 18 cái nhiều như vậy. Đây là Tương Cầm Cầm đòi người cố ý rèn đúc đi ra. Mục đích chính là vì rèn luyện 5 cái tiểu tử, đánh cơ sở, mà một cái nhỏ nhất đại đỉnh, có thể có 150 cân. Chỉ cái trước đại đỉnh là 300 cân, kế tiếp mỗi một cái đỉnh đều so với trước một cái nặng 50 kg. To lớn nhất một cái đầy đủ nặng hơn 1.000 cân. Vù, trong sân, Nghiêm San San trước hết hành động, đến đến một vị nhìn như 400 cân đại đỉnh trước mặt. Cầm lấy cố ý rèn đúc đi ra tay vịn ầm ầm nhấc lên. Diệp Văn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, sức lực toàn thân phun trào, giòn quát một tiếng, tiếp theo giơ lên một vị 300 cân đại đỉnh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót, có chút gian nan đứng. Cuối cùng, Hà Hân Hân như thế giơ lên một vị 200 cân đại đỉnh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót, khí lực lớn đến kinh người. Này tiếp đó, chính là San San em trai Nghiêm Lương, tiểu tử thân hình cao lớn rất nhiều. Uống, Nghiêm Lương hét lớn một tiếng, đem một vị càng to lớn hơn đỉnh giơ lên đến, có tới nặng 500 cân. Hắn sắc mặt đỏ chót, cả người run rẩy, nhưng vẫn là chậm rãi giơ lên đến rồi. Đứng ở chỗ này, tên tiểu tử này, khí lực so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Đây là tinh lực dồi dào tình huống. Hơn nữa, vẫn là một cái nam tử khí lực cùng thân thể trưởng thành khá là nhanh. Lúc này mới cái sau vượt cái trước, đuổi theo Diệp Văn chờ người, thậm chí mơ hồ vượt qua. Nha ha, đột nhiên, một tiếng lanh lảnh yêu uống truyền đến, trung khí 10 phần, phảng phất một cái tiểu đại nhân. Đưa mắt vừa nhìn, nhất thời khiến người ta cầm rơi mất một chỗ. Đây là một vị tiếp cận một tuổi tiểu cô nương. Thế nhưng, nàng này một đôi trắng mịn tay nhỏ, dĩ nhiên giơ lên một vị to lớn đỉnh. Thân đỉnh so với thân thể nàng lớn hơn mấy lần, trọng lượng cũng là mấy lần còn nhiều. Vẫn như cũ bị nàng dễ dàng giơ lên đến. Này một vị đại đỉnh, nặng đến 500 cân. Lại bị như thế một cái tiểu tử cho dơ lên đến. Chính là một bên Tương Cầm Cầm nhìn ra đều kinh hồn bạt vía. Cẩn thận bất cứ lúc nào ra tay, phòng ngừa những tiểu tử này bị đánh thương. Này Nhược Tiên ăn món đồ gì? Làm sao gần nhất khí lực dài đến nhanh như vậy? Sẽ có hay không có vấn đề? Tương Cầm Cầm vừa bắt đầu cao hứng, thế nhưng kế tiếp lo lắng. Này tiểu Nhược Tiên khí lực dài quá nhanh. Dường như ăn món đồ gì, so với Diệp Văn chờ nhân lực khí dài đến nhanh hơn thậm chí đều vượt qua đi rất nhiều. Thực sự không thể không lo lắng. Được rồi, ngày hôm nay liền phạt các ngươi tới đây. Sau mười mấy phút, mấy tên tiểu tử cả người run rẩy, sắc mặt đỏ chót, mồ hôi loạch xoạch hạ xuống. Lần này, Tương Cầm Cầm đau lòng đi tới, một tay một cái đem lớn đỉnh đồng cho lấy xuống. Cuối cùng mới kết thúc lần này trừng phạt, mà mấy tên tiểu tử cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, nâng đỉnh đối với các nàng tới nói là rất dễ dàng. Nhưng kiên trì thời gian mới là một vấn đề, hiện tại không cần dơ, tự nhiên cao hứng, bất quá không có một cái dám biểu hiện ra, đều là một bộ vô cùng đáng thương. Tương Cầm Cầm tức giận, nhưng nghiêm túc hỏi dò, Nhược Tiên, ngươi gần nhất ăn món đồ gì? Khí lực làm sao dài nhanh như vậy? Tiểu Nhược Tiên nộn nộn trên khuôn mặt, mồ hôi tí tách, mắt to chớp, lông mi thật dài, có vẻ rất là đáng yêu. Nàng nghe xong cẩn thận hồi tưởng, bỗng nhiên nhớ tới đến, mình vẫn đúng là ăn qua một loại đồ vật. Nàng thành thật trả lời, Cầm Di, chúng ta trước một lần ra ngoài chơi, có vị đẹp đẽ A-di phân cho ta một cái cây củ cải lớn. Ta vừa bắt đầu không chịu muốn. Nhưng này một cái cây củ cải lớn thật sự nghe rất thơm. Ta liền nhịn không được ăn cái gì. Tương Cầm Cầm sắc mặt cả kinh, suýt nữa dọa ra bệnh tim đến. Đây là Lâm Giật con gái à? Nếu là xảy ra vấn đề gì, nhất định phải ra phiền toái lớn. Hơn nữa, người nào dĩ nhiên cho đồ vật nàng ăn, đảo qua một bên Diệp Văn chờ người. Nhất thời từng cái cúi đầu. Tiếp đó, ở nàng bàn hỏi sau khi đứng lên mới rõ ràng, Diệp Văn mấy người cũng ăn qua những thứ đó, chính là cái gọi là một cái cây củ cải lớn. Nàng có thể không tin đây là cái gì cây cải củ. Căn cứ miêu tả đến xem, đây rõ ràng chính là một cánh tay độ lớn nhân sâm à. Này có ai sẽ cho Nhược Tiên chờ người như vậy quý giá nhân sâm ăn? Trong đó có mục đích gì tồn tại? Các ngươi còn nhớ người sao? Ở nơi nào? Tương Cầm Cầm rất nghiêm túc, nội tâm cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, nếu là một cái không được, sẽ ảnh hưởng chuẩn cái thế lực, mà nếu như người kia có mục đích gì, Này năm cái tiểu tử khẳng định bị người nhìn chằm chằm. Đây mới là nàng lo lắng nhất. Thế nhưng, năm cái tiểu tử cùng nhau lắc đầu, đều biểu thị chỉ lần đó gặp sau, liền chưa từng thấy. Ở Tương Cầm Cầm này ý thức mạnh mẽ dưới, này năm cái tiểu tử không thể nói dối, làm cho nàng cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Này năm cái tiểu tử bên trong, Nghiêm San San tỷ đệ không có bối cảnh, mà Hà Hân Hân phụ thân là thế lực bên trong một đại thống lĩnh. Diệp Văn là con gái của chính mình, kinh người nhất chính là một tuổi tiểu nhược tiên, là thế lực thủ lĩnh con gái. Cứ như vậy, nếu là hữu tâm nhân chú ý tới, muốn nào đó đoạt món đồ gì, khẳng định đã nhìn chằm chằm này mấy tên tiểu tử, để nội tâm của nàng lập lòe kinh người sát cơ. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi muốn mưu tính món đồ gì, chỉ cần ngươi xúc phạm tới các nàng, vậy ta liền muốn ngươi trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Tương Cầm Cầm nội tâm sát cơ mơ hồ, khí thức biến hóa, khiến cho năm cái tiểu tử thân thể run rẩy, có chút sợ sệt. Sau đó, nàng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo, gần nhất bất cứ người nào đều không được đi ra ngoài. Bằng không gặp sự cố liền phiền phức lớn rồi, đặc biệt tiểu nhược tiên, càng là không thể để cho nàng đi ra ngoài, bị những thế lực khác người sau khi biết, không chắc muốn sinh ra âm mưu gì tới đối phó Lâm Giật. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi năm cái không hứa ly mở tầm mắt của ta. Có nghe thấy không? Tương Cầm Cầm nghiêm túc cảnh cáo, để năm cái tiểu tử bé ngoan gật đầu. Năm cái tiểu tử cảm giác, tựa hồ nhóm người mình làm một cái rất lớn chuyện sai lầm. Bằng không Tương Cầm Cầm làm sao sẽ tức giận chứ? Hiện tại càng là đòi người không rời tầm mắt của nàng. Thực sự có chút thẹn thùng, kỳ thực nàng cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Nếu là không làm như vậy, gặp sự cố sau lại hối hận liền chậm. Còn không bằng thời khắc nhìn các nàng tốt, dần dậy qua đi, nàng mới buồn cười mang theo mấy tên tiểu tử vào nhà. Ăn một ít mỹ vị cơm nước, một người một bát huyết mễ, đều cho ta ăn sạch, một hạt đều không cho chừa lại dưới, lại càng không hứa rơi trên mặt đất. Lúc này, trước bàn cơm, năm cái tiểu tử tỏ rõ vẻ hưng phấn, nhìn Tương Cầm Cầm đựng đến năm bát đỏ tươi óng ánh cơm. Từng viên một no đủ óng ánh, phảng phất chính là bé nhỏ hồng bảo thạch, tỏa ra kinh người hương thơm mơ siêu. Đây là lần thứ nhất ăn những này cơm tẻ. Rốt cục hương phấn, năm cái tiểu tử trực tiếp khởi động, một cái huyết mễ cơm xuống, cả người liền cảm giác không giống, từng tia một huyết sắc khí thể đan chéo, sau đó toàn thân óng ánh, phảng phất từ bên trong có hồng quang chiếu rọi đi ra. Những này là chân phẩm huyết mễ, rốt cục xem như là có thu hoạch, có thể yên tâm ăn. Mà Tương Cầm Cầm là lần thứ nhất lấy ra luộc cơm cho năm cái tiểu tử ăn. Tình huống rất kinh người, để nội tâm của nàng chấn động, bởi vì năm cái tiểu tử ăn huyết mễ sau khi ăn xong, thân thể đều tỏa ra nhàn nhạt hồng quang, loè loè cảm động, cuối cùng, từ quanh thân lỗ chân lông bên trong tràn ra từng tia một hắc khí. Tanh hôi cực kỳ, đây là thân thể khí thải, bệnh khí chờ chút, đều cọ rửa đi ra. Đây là một loại thân thể cọ rửa cùng lột xác, là một loại lâu dài thay đổi. Chỉ cần lâu dài ăn cái này huyết mễ cơm, chính là không có huấn luyện máu người khí đều sẽ vô cùng dồi dào. Khí lực từng điểm mở phát ra, thiên phú càng tốt hơn càng cao hơn. Mà này, chính là Lâm Giật mang về huyết mễ. Loài người tương lai quật khởi to lớn nhất hy vọng. Tương Cầm Cầm nhìn năm cái tiểu tử, chính ăn như hùm như sói ăn huyết mễ cơm, sắc mặt chợt hơi động, nhìn về phía ngoài cửa lớn. Cầm tỷ, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, hết chương.